Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, vòng vo tính chất bốn chân băng xà, bạo phong huyền băng đâu, cơ hồ là cùng một thời gian, Lục Kế Phong cùng Thủy Nguyên Thương tầm mắt, tất cả đều từ riêng phần mình trên thân, chuyển đến hướng chính bắc, chỉ gặp ở nơi đó, đã sớm rỗng tuếch, ngày đó tại mê cung này dâng lên trước đó. Mấy người tất cả đều là tinh tường nhìn thấy, tại cái kia phương bắc chân trời, là có bạo phong huyền băng lơ lửng, nhưng không ngờ mê cung một khi biến mất, bạo phong huyền băng cũng cùng nhau biến mất không thấy. Tiểu tử kia, đứng lại cho ta, đang lúc Thủy Nguyên Thương trong lòng phẫn nộ phiền muộn thời điểm. Hắn khóe mắt liếc qua chợt phát hiện một bóng người ngay tại chậm rãi hướng phía bên ngoài rời đi. Lập tức xoay đầu lại hét lớn một tiếng. Ha ha, cái kia, hai vị thống soái đại nhân, hơn tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nguyên bản Diệp Băng là muốn thừa dịp cái này biến cố phát sinh thời khắc. Mượn cơ hội này lặng lẽ thoát thân, lại không nghĩ tới vẫn là bị cái kia Thủy Nguyên Thương phát hiện. Chỉ có thể là xoay đầu lại, cười khan hai tiếng, chào hỏi, trong lúc một khắc, Diệp Băng không khỏi có chút may mắn. Còn tốt chính mình đem những cái kia thi thể đều đốt cháy rơi mất. Bằng không bọn gia hỏa này sợ rằng sẽ tức giận đem chính mình xé nát a. Chỉ là Diệp Băng tựa hồ là quên, liền xem như không biết là hắn giết hai đại đế quốc cường giả. Giờ phút này làm hắn trên thân tu vi khí tức phát ra sau đó. Một thứ gì đó tất cả đều ẩn tàng không nổi. Lục đoạn bản mệnh băng lực, cái này... Thủy Nguyên Thương cùng Lục Kế Phong năng lực cảm ứng đều không yếu. Lại thêm Diệp Băng vừa mới cùng nào đó một vị ngũ đoạn địa băng lực cường giả đại chiến qua. Trên thân khí tức còn có chút bất ổn, lúc này liền bị hai đại thống soái cho đã nhìn ra. Nhất định là bạo phong huyền băng. Hai vị này thống soái phản ứng, tuyệt sẽ không so cái kia Lô tướng quân chậm bao nhiêu. Tiểu tử này hơn một tháng trước mới chỉ có bát đoạn bạo băng lực. Ngắn như thế thời gian, nếu như không phải đại lục thần vật bạo phong huyền băng. Lại làm sao lại có như vậy nghịch thiên tăng lên đâu? Siêu, siêu, trong lòng nghĩ đến cái này khả năng hai đại đế quốc thống soái. Động tác đều nhịp, đồng thời hướng phía Diệp Băng đánh tới. Bất quá bọn hắn cũng không có gọi ra nguyên nhân chân chính. Dù sao huyền băng vật như vậy, nếu như bị quá nhiều người biết, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức a. Hai cái đáng giận lão gia hỏa, thấy hai vị này động tác, Diệp Băng làm sao không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua hiện nay hắn, có thể lại không là hơn một tháng trước, chỉ có thể mặc cho địa băng lực cường giả làm thịt cục diện. Diệp Băng phản ứng cũng không thể bảo là không chậm. Hai vị kia đều là cao cấp địa băng lực cường giả. Cũng không phải hắn hiện tại có khả năng địch nổi, cho nên hắn trực tiếp xoay người chạy, liền mảy may ứng chiến ý nghĩ đều không có. Hừ, chạy trốn được sao? Diệp Băng xoay người chạy động tác, làm cho Thủy Nguyên Thương trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Khinh thường tiếng quát rơi xuống, thấy tại trước người hắn, rõ ràng là xuất hiện một đầu to lớn dòng nước. Thủy tinh lược không, dừng lại cho ta a! Lại một lần nữa tiếng quát khẽ lối ra, chợt cái kia tại Thủy Nguyên Thương trước người to lớn dòng nước một trận biến ảo. Vậy mà biến thành một cái to lớn thủy tinh ấn ký. Hung hăng hướng phía Diệp Băng giận oanh mà tới, có lẽ đây chính là thủy tinh đế quốc một loại cường hoành băng kỹ. Xem ra Thủy Nguyên Thương mặc dù đã tính trước, lại một chút cũng không có xem thường Diệp Băng a. Bởi vì hắn biết, những cái kia biến mất đế quốc các cường giả, rất có thể đều thua ở cái này luyện hóa dung hợp qua bạo phong liệt viêm tiểu tử trong tay. Cho nên Thủy Nguyên Thương vừa ra tay chính là uy lực này cường hoành thủy tinh băng kỹ. Để có thể trước tiên liền đem Diệp Băng cho đập chết. Tiếp theo vượt lên trước đạt được cái kia biến thành vật vô chủ bạo phong huyền băng. Đến lúc đó coi như Lục Kế Phong đuổi tới. Cũng căn bản không có khả năng cùng mình tranh chấp, tốn chấn chi phong, mau, ngay tại lúc Thủy Nguyên Thương đánh lấy tính toán thời điểm. hắn trong tai đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Lập tức sầm mặt lại, biết là cái kia Tốn Phong đế quốc thống soái Lục Kế Phong xuất thủ. Tốn Phong đế quốc am hiểu nhất, chính là phong thuộc tính vận dụng, cho nên khi Lục Kế Phong quát nhẹ âm thanh rơi xuống về sau. Một vòng cực kỳ cuồng bạo kinh phong vậy mà phát sau mà đến trước. Đuổi tại cái kia thủy tinh ấn ký trước đó, đánh vào Diệp Băng trên lưng, tên ghê tởm, thấy thế Thủy Nguyên Thương tâm tình không thể nghi ngờ trở nên vô cùng ác liệt. Bởi vì hắn biết tại phong thuộc tính gia trì phía dưới, chỉ sợ chính mình phải rơi vào phía sau, đến lúc đó còn muốn đoạt cái kia bạo phong huyền băng. Chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Phong lực A, trái lại bị một cỗ lực lượng cực mạnh oanh lâm phía sau lưng Diệp Băng. Trước tiên đã là cảm ứng được cỗ lực lượng kia bên trong thuộc tính. Lập tức trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Sớm nghe nói về Tốn Phong đế quốc am hiểu phong lực. Chỉ là không biết loại này đối phong thuộc tính khống chế. Có thể hay không so bạo phong huyền băng càng thêm lợi hại. Làm Diệp Băng trong óc chuyển qua như thế một đạo suy nghĩ thời điểm. Hắn sớm đã là cánh tay trái rút về, chờ từng cái màu xanh gió xoáy lượn lờ trên đó, cùng Lục Kế Phong những cái kia cường hoành phong lực công kích. Bầm vang đan vào với nhau, hô, hô, hô, một trận cuồng phong loạn chiến. Lại xuống một khắc, Lục Kế Phong chính là hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia phát sau mà đến trước Tốn Chấn Chi Phong. Không có gì bất lợi Tốn Phong đế quốc bí kỹ, vậy mà cũng không có đối thiếu niên áo trắng kia tạo dù là một tổn thương chút nào. Siêu, mà lại mượn cỗ này cường đại phong lực, Diệp Băng tốc độ rõ ràng là tại thời khắc này nhanh mấy lần. Vậy mà trực tiếp chui vào cái kia vô số bốn chân băng xà trong trận. Biến mất trong nháy mắt không thấy, ngu xuẩn, thấy thế Thủy Nguyên Thương trong nháy mắt hiểu được. Trong miệng không khỏi quát mắng lên tiếng, bởi vì hắn đã biết Diệp Băng tốc độ đột nhiên tăng vọt. Chính là bởi vì Lục Kế Phong đạo kia phong thuộc tính công kích. Đạo này công kích không chỉ có không có thương tổn đến Diệp Băng nửa phần. Hơn nữa còn để hắn mượn lực thoát thân. Trong lúc một khắc, Thủy Nguyên Thương rõ ràng là liền biến khéo thành vụng Lục Kế Phong cũng hận thù vào. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau đuổi. Minh bạch chính mình vừa rồi hành động Lục Kế Phong, ngược lại là không có ở thời điểm này chế giễu lại. Ngược lại là tốc độ bạo tăng, hướng phía Diệp Băng biến mất địa phương, vượt lên trước đuổi tới. Không thể không nói tại tốc độ một hạng phía trên, Lục Kế Phong đúng là còn mạnh hơn Thủy Nguyên Thương bên trên một bậc. Nhưng là vừa mới đuổi theo ra mấy trượng hắn, sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì ở trước mặt của hắn. Những cái kia bốn chân băng xà thái độ khác thường, vậy mà hướng phía hắn vây quanh, đây là có chuyện gì? Lục Kế Phong lúc trước cũng không có làm sao để ý những này băng xà. Cũng biết những này bốn chân băng xà đối Diệp Băng hứng thú khẳng định là muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì lúc trước thời điểm, nguyên bản vây công bọn hắn băng xà, chỉ cần vừa thấy được thiếu niên áo trắng kia, liền tựa như phát điên truy kích. Lần nào cũng đúng, nhưng là bây giờ, những này bốn chân băng xà, không chỉ có không có đi đuổi cái kia đã trốn xa Diệp Băng. Ngược lại là đem bọn hắn hai đại đế quốc còn sót lại cường giả vây vào giữa. Nhìn dạng như vậy, giống như là tại yểm hộ Diệp Băng thoát thân bình thường. Liền liền đã chạy ra thật xa Diệp Băng, quay đầu tầm mắt, cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Những cái kia một mực đối với mình kêu đánh kêu giết bốn chân băng xà. Đây là đổi tính sao? Hết chương.